Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1956, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn là không muốn để cho tiểu thất tham dự loại sự tình này. Thế nhưng là nghe nói chiến thể giải thi đấu quán quân còn có Mỹ tạp tộc chế tạo chiến dịch thể có thể cầm. Lập tức cũng có chút tâm động. Chiến dịch thể không thể tăng lên tiểu thất bọn nó bản thân đẳng cấp. Thế nhưng lại có thể bà nam tước cấp chiến thể tăng lên đến từ tước cấp. Đối với Mỹ tạp tộc tới nói, đúng là đồ tốt, mắc lại mở ra rất nhiều phi thường hậu đãi điều kiện. Mà tiểu thất một mặt kích động biểu lộ, Hàn Sâm cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, cùng mắc ký kết một phần hợp đồng. Nếu như tiểu thất có thể lấy được tốt thứ tự, liền có thể cầm tới mắc cổ phần của công ty. Thứ tự càng cao, cổ phần cũng càng nhiều. Nếu như có thể cầm tới nam tước tổ quán quân, liền có thể cầm tới mắc công ty 4 thành cổ phần. Về sau mắc liền bắt đầu thu xếp cho tiểu thất báo danh sự tình. Rất nhanh tiểu thất liền lấy đến tư cách dự thi. Hàn Sâm mang theo tiểu thất đi tham gia mấy trận tranh tài. Những cái kia ấu thể Mỹ tạp tộc nam tước căn bản không phải là đối thủ của tiểu thất. Liền chiến thắng liên tiếp đánh đâu thắng đó. Tiểu thất đối với cái này 10 phần đắc ý, đồng thời cũng dần dần đưa tới những tuyển thủ khác cùng người xem chú ý. Một vị Mỹ tạp tộc vương giả cung điện bên trong. Tịnh Hải Vương cùng Mỹ tạp tộc vương giả đang nhìn xem nam tước tổ chiến thể tranh tài hình ảnh. A-di-đà Phật, lần này giao dịch, còn muốn xin chiến vương bệ hạ tốn nhiều chút tâm tư. Tịnh Hải Vương đối cái kia Mỹ tạp tộc chiến vương nói. Dáng dấp kia như đầu cự hùng chiến vương từng ngụm nuốt ăn đồ ăn. Thuận miệng nói ra, không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tinh hà hằng sa. Người muốn bao nhiêu ấu thể đều không có vấn đề. Tịnh Hải Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua tranh tài hình ảnh. Tinh hà hằng sa tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng là ta muốn một chút tư chất tốt Mỹ tạp tộc ấu thể. Dự thì những cái kia ấu thể. Trong đó có mấy cái tại hạ rất thích. Còn xin bệ hạ nghĩ một chút biện pháp. Dự thì những cái kia ấu thể. Ngoại trừ có một ít xuất từ danh môn đại tộc không thể động bên ngoài. Cái khác ta đều có thể suy nghĩ chút biện pháp. Bất quá giá tiền phương diện. Chiến vương không có tiếp tục nói hết. Ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Gấp 10 tinh hà hằng sa. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Tịnh Hải Vương bình tĩnh nói. Người nhìn chúng những cái kia. Đều là tư chất không được Mỹ tạp tộc ấu thể. Coi như không có quá lớn bối cảnh cũng rất khó. Chiến vương một mặt khó xử biểu lộ. Gấp 20 lần tinh hà hằng sa. Đây là ta lớn nhất thành ý. Tịnh Hải Vương lạnh nhạt nói. Thống khoái. Vậy liền định như vậy. Chiến vương một lời đáp ứng. Hy vọng có thể sớm ngày cùng bệ hạ hoàn thành giao dịch. Tiếp dẫn những cái kia ấu thể nhập ta Phật tộc. Tịnh Hải Vương trong miệng nói. Ánh mắt lại là một mực nhìn lấy trong trận đấu những cái kia Mỹ tạp tộc ấu thể. Mà ánh mắt của hắn rơi chỗ. Đúng là dương dương đắc ý. Ngay tại gặm trái cây tiểu thất. Tiểu thất tại Nam Tước Tổ trong trận đấu có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Một đi ngang qua quan trảm tướng. Rất nhanh liền tấn thăng đến thập cường thi đấu. Những cái kia Nam Tước cấp ấu thể Mỹ tạp tộc căn bản không phải là đối thủ của nó. Theo tiểu thất liên chiến thắng liên tiếp. Danh tiếng của nó càng lúc càng lớn. Đơn giản chính là một viên Mỹ tạp tộc từ từ bay lên siêu cấp cự tinh. Mỗi lần tiểu thất ra sân thời đều muốn ăn gen trái cây. Cũng rất nhanh thu được đại lượng chú ý, mắc cửa hàng lượng tiêu thụ thẳng tắp lên cao. Vui hắn đều nhanh muốn không ngậm miệng được. Bất quá gần nhất có rất nhiều người đến mắc nơi này. Hoặc sáng hoặc tối nghe ngóng liên quan tới tiểu thất sự tình. Để mắc hơi có chút lo lắng. Đồng thời đem hắn lo lắng nói cho Hàn Sâm. Kỳ thật không cần mắc nói. Hàn Sâm đã từ lâu cảm thấy. Gần nhất thường xuyên đều sẽ có mắt nhìn chằm chằm hắn cùng tiểu thất. Bắt đầu Hàn Sâm còn tưởng rằng là tiểu thất nổi danh quan hệ. Đằng sau mới phát hiện có chút không đúng. Những tên kia cơ hồ là 24 giờ không phân ngày đêm giám thị lấy bọn hắn. Mà lại thủ pháp 10 phần bí ẩn. Theo dõi bọn hắn cũng không phải cấp thấp quý tộc. Chí ít đều là bá tước cấp bên trên tồn tại. Nếu như không phải Hàn Sâm động huyền kinh 10 phần nhạy cảm. Chỉ sợ căn bản không phát hiện được bọn hắn bị để mắt tới. Những tên kia đến cùng là lai lịch thế nào? Hàn Sâm trầm ngâm một lát. Trong lòng dĩ nhiên có chủ ý, ban đêm thời điểm. Hàn Sâm đi tại trên đường cái. Chuyển trong chốc lát về sau. Biến mất tại một cái cửa hàng bên trong. Một lát sau, một cái Mỹ tạp tộc tại trong siêu thị chuyển tầm vài vòng. Thần sắc vô cùng khó coi. Kỳ quái. Rõ ràng nhìn thấy bọn hắn tiến vào nơi này. Làm sao mất một lúc đã không thấy tăm hơi. Mỹ tạp tộc tự lẩm bẩm một câu. Lấy ra máy truyền tin báo cáo vài câu. Sau đó gật đầu xác nhận. Tại trong siêu thị lại chuyển vài vòng. Xác định không nhìn thấy Hàn Sâm cùng tiểu thất bóng dáng về sau. Lúc này mới rời đi cửa hàng. Hàn Sâm thân hình từ trong một cái góc nổi lên. Trên thân cũng đã thay đổi động huyền áo giáp. Liên quanh thân khí tức đồng loạt cải biến. Âm thầm đi theo cái kia Mỹ tạp tộc. Không bao lâu Hàn Sâm đã đến một tòa cự đại kiến trúc trước. Đứng xa xa nhìn cái kia Mỹ tạp tộc đi vào. Cái này không phải liền là Tịnh Hải Vương bọn hắn đi vào địa phương sao? Chẳng lẽ chuyện này cùng Tịnh Hải Vương bọn hắn có quan hệ? Lại hoặc là Tịnh Hải Vương phát hiện thân phận chân thật của ta. Chấm, Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm. Ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng. Tịnh Hải Vương nếu như phát hiện hắn là Hàn Sâm. Chỗ nào còn biết đối với hắn khách khí như vậy. Chỉ sợ sớm đã xuống tay với hắn. Không có khả năng chờ tới bây giờ. Mà lại Hàn Sâm cũng nhìn ra đến. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là tiểu thất. Chính Hàn Sâm vào không được. Bất quá tiểu thấu minh ẩn vào đi hẳn là không vấn đề gì. Chỉ cần tiểu thấu minh có thể đi vào. Vậy thì đồng nghĩa với là bỏ vào một đài máy quay phim. Tiếc nuối duy nhất chính là. Tiểu thấu minh không có thu lại thanh âm năng lực. Hàn Sâm đối tiểu thấu minh nói vài câu. Đem nó để xuống. Tiểu thấu minh rơi trên mặt đất. Thân thể nhan sắc nhanh chóng biến ảo. Rất nhanh liền cùng mặt đất hòa làm một thể. Hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của nó. Mặc dù biết tiểu thấu minh biến sắc năng lực rất lợi hại. Liền xem như vương cấp cường giả cũng rất khó phát hiện nó. Bất quá Hàn Sâm vẫn còn có chút lo lắng. Ngay tại bên ngoài chờ. Vạn nhất thực đã xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm liền chuẩn bị lái xích hà quân chủ giết đi vào cứu tiểu thấu minh. Còn tốt Hàn Sâm lo lắng tình huống cũng không có phát hiện. Hàn Sâm chờ ở bên ngoài mấy giờ. Bỗng nhiên cảm giác trên bờ vai trầm xuống. Tiểu thấu minh thân thể liền hiện lên đi ra. Hàn Sâm mang theo tiểu thấu minh trở lại mắc cửa hàng. Tiến vào bản thân nghỉ ngơi gian phòng về sau. Mới lại để cho tiểu thấu minh hiện thân đi ra. Tiểu thấu minh, người cũng nhìn thấy cái gì? Hàn Sâm nhìn xem tiểu thấu minh hỏi. Tiểu thấu minh trên người nhan sắc lập tức biến ảo. Đơn giản tựa như là tại xem anime. Bà tiểu thấu minh trong vương cung thấy đều phô bày đi ra. Hàn Sâm sau khi xem. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chờ xem hết về sau. Rốt cuộc biết những tên kia vì sao lại để mắt tới hắn cùng tiểu thất. Tại tiểu thấu minh biểu hiện ra tràng cảnh bên trong. Hàn Sâm thấy được rất nhiều bị cầm tù Mỹ tạp tộc ấu thề. Trong đó có mấy cái. Đều là tiểu thất đã từng chiến thắng qua đối thủ. Mỹ tạp tộc huyết mạch hỗn tạp. Bán đồng tộc sự tình cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là không nghĩ tới một cái vương cấp cường giả vậy mà như thế trắng trợn buôn bán đồng tộc. Tịnh Hải Vương bọn hắn tới đây. Chính là vì mua những cái kia Mỹ tạp tộc ấu thề. Không biết bọn hắn mua làm cái gì. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư cách chương.